Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 160, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngay lúc này cả đại sảnh bỗng chìm vào im lặng. Cho dù là người của thần ý môn hay yến băng băng của tam nhất môn đều không thể ngờ được tới cảnh tượng như vậy. Không phải thương lượng mà là thông báo. Câu nói này của Diệp Thiên quá mức thẳng thắn, cũng quá bá đạo. Ngay khi Diệp Thiên bước chân vào sảnh hội nghị, ánh mắt Cao Hách lập tức đánh lại nhìn về phía cậu, đồng thời phóng ra sức mạnh tinh thần truyền theo mặt đất để xem xét không gian xung quanh Diệp Thiên. Hắn muốn biết rốt cuộc Diệp Thiên là ai mà lại dám nói năng như vậy với mình. Trong cả huyền môn này có được mấy người dám vô lễ với Cao Hách hắn chứ? Sau khi dùng sức mạnh tinh thần thăm dò Diệp Thiên xong, Cao Hách liền cười chế nhạo. Cậu là ai? Tiếng tăm không lớn, nhưng khẩu khí lại rất lớn nhỉ? Tôi là người có hôn ước với Yến Khinh Vũ trước. Cậu muốn xen vào tôi đã không nói rồi, lại còn ăn nói ngông cuồng như thế. Tôi thật sự rất muốn biết là cậu dựa vào cái gì? Lúc này đây Cao Hách không hề có chút khí chất cao quý nào. Ngược lại cả ánh mắt và giọng nói đều lạnh như băng, như thể hắn sắp biến thành một con ác thú tới nơi vậy. Cả cơ thể đều toát ra khí tức nguy hiểm. Đây mới chính là bộ mặt thật của tiểu môn chủ thân ý môn. Lúc nãy Cao Hách đã thấy tất cả cử chỉ nhỏ của Yến Khinh Vũ dành cho Diệp Thiên. Trước mặt nhiều người như vậy mà vị hôn thê của mình lại thân mật với tên đàn ông xa lạ khác, nó còn đáng giận và nhục nhã hơn cả việc bị cắm sừng. Nếu không phải lúc này đang có rất nhiều trưởng lão của tam nhất môn ở đây thì hắn đã sớm cho Diệp Thiên một trận rồi. Diệp Thiên điềm tĩnh nhìn quét qua Cao Hách, ánh mắt có chút xem thường. Diệp Thiên sớm đã nhận ra được Cao Hách dùng sức mạnh tinh thần để thăm dò năng lực của mình. Sức mạnh tinh thần lúc nãy Cao Hách phóng ra cùng lắm chỉ đạt đến cảnh giới phá nguyên mà thôi. Tu vi như vậy còn không đáng để Diệp Thiên nhìn nữa là dựa vào cái gì sao? Diệp Thiên chắp tay cười nhẹ, dựa vào việc tôi mạnh hơn anh. Câu nói này thẳng thắn đến mức không trở lại chút thể diện nào cho Cao Hách. Yên Băng Băng và những người khác cũng không quá kinh ngạc khi nghe Diệp Thiên nói. Bọn họ biết rất rõ khoảng cách giữa Cao Hách và Diệp Thiên, nhưng người của thần y môn lại không biết được chuyện này. Nghe Diệp Thiên nói xong, Cao Hách còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ quyến rũ bên cạnh hắn đã lập tức đứng dậy, tức giận mắng Diệp Thiên. Một tên kiêu ngạo như cậu mà cũng dám so với Cao Sư Hinh ư? Đôi mắt phượng của cô ta quét qua Diệp Thiên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cao Sư Hinh không có tên trong bảng thiên tài của huyền môn là bởi vì anh ấy rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng xét về thực lực thì có là top 3 bảng thiên tài cũng không thể địch lại được. Ở trong huyền môn này, ngay cả thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện cũng không dám nói Cao Sư Hinh như vậy. Cậu là cái tá gì mà dám ngông cuồng đến thế? Những gì cô ta nói đều rất đúng. Với thực lực của Cao Hách, đương nhiên đủ để nằm trong top 3 bảng thiên tài của huyền môn, có khi còn mạnh hơn các trưởng lão của một vài môn phái siêu cấp. Trong khi Diệp Thiên chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí đến tên mà cô ta còn chưa từng nghe qua, vậy làm sao mà so được với Cao Hách? Những người còn lại của thần y môn cũng nhìn Diệp Thiên với vẻ chế giễu. Diệp Thiên dám thẳng thừng nói mình mạnh hơn Cao Hách, đúng là nực cười. Cứ như ếch ngồi đáy giếng. Cậu căn bản không hề biết được khoảng cách giữa mình và Cao Hách. Top 3 bảng thiên tài của huyền môn sao? Diệp Thiên lắc đầu cười khinh. Xem ra các người đề cao uy phong của cái bảng thiên tài huyền môn đó quá nhỉ. Nhưng theo tôi thấy thì cũng chỉ là một lũ gà mờ mà thôi, còn không đáng để xem. Diệp Thiên vừa nói xong, một lòng bàn tay bất ngờ vươn ra bóp mạnh ngay thắt lưng cậu. Diệp Thiên bất giác nghiêng đầu, chỉ thấy Yến Khinh Vũ đang tức giận nhìn mình. Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa nói luôn cả Yến Khinh Vũ mất rồi. Còn người phụ nữ quyến rũ kia lại đang bật cười chế nhạo. Thật nực cười làm sao? Một kẻ vô danh, thậm chí còn không có tên trong bảng thiên tài, lại dám mở miệng nói khinh thường. Lần này Diệp Thiên không thèm quan tâm đến cô ta nữa, lập tức nhìn thẳng vào Cao Hách. Cao Hách phải không? Tôi không muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa. Yến Khinh Vũ tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Nếu như thần y môn anh vẫn cố chấp đòi liên hôn với tam nhất môn, vậy thì chúng ta sẽ trở thành đối thủ. Cao Hách lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười rèn lẫn với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm chấn động cả đại sảnh. Ngay cả các đệ tử của tam nhất môn ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ muồn một, thậm chí cả đỉnh núi Băng Đinh cũng có vẻ đang rung lên. Yến Bàng Bàng và các cao thủ khác của Tam Nhất Môn vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Yến Khinh Vũ đã thay đổi, sức mạnh tinh thần của Cao Hách còn kinh khủng hơn cô tưởng tượng nhiều. Ngay cả cô cũng chưa chắc có thể thắng nổi, sợ là thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện cũng phải xem trọng Cao Hách. Vị cao thủ trẻ tuổi của thần y môn này không hề nằm trong bảng thiên tài của huyền môn, nhưng lại có thực lực ngang với kẻ đứng đầu. Từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa từng nghe có người nói muốn đối đầu với Cao Hách tôi hay thần y môn. Cậu là kẻ đầu tiên. Cao Hách cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng. Một vầng sức mạnh tinh thần đang ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành một vòng xoáy tròn sau đó phóng ra. Cao Hách ra tay vô cùng đột ngột, ngay cả Yến Băng Băng và những người khác cũng không phản ứng kịp. Không ngờ hắn lại ra sát chiêu như vậy. Bọn họ làm sao biết được. Ngay từ câu nói đầu tiên của Diệp Thiên khi bước vào đại sảnh đã làm cho Cao Hách có ý định giết cậu rồi. Ý niệm hóa kiếm. Yến Khinh Vũ vừa thốt lên thì bàn tay đã được đặt trên vai của Diệp Thiên, cậu muốn kéo cô lại, tự mình đỡ đòn. Nhưng khi kéo cô ra thì đột nhiên phát hiện Diệp Thiên không hề động đậy, hai chân giống như đang cắm rễ xuống đất. Trong chớp mắt, lúc xoáy hình tròn đã chém vào ngực Diệp Thiên, nhưng cảnh tượng Diệp Thiên bị chặt làm hai như người của thần y môn tưởng tượng vẫn không xảy ra. Ngược lại, cơ thể cậu còn cứng đến mức làm cho luồng khí nổ tung, hóa thành những đốm sáng trên không trung. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trong thần y môn đều sửng sốt, ngay cả Cao Hách cũng tỏ ra kinh ngạc. Diệp Thiên vỗ ngực, trong ánh mắt lên vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ định đến để nói chuyện với anh, nhưng anh lại ra tay trước. Vậy tốt thôi, đơn giản hơn rồi. Tôi đã tiếp một kiếm của anh rồi, bây giờ đổi lại, anh tiếp một kiếm của tôi. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên sáng lên, một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp xuyên qua trần của sảnh hội nghị. Một nửa bầu trời đều bị bao phủ trong phạm vi tấn công của kiếm khí, sau đó lập tức chém về phía Cao Hách. Ngay tức khắc, đồng tử của đám người Cao Hách lập tức có rút lại. Ngay cả người đàn ông trung niên một mắt của thần y môn nãy giờ không phản ứng kịp, lúc này sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, trong mắt ông ta hiện lên vẻ hoảng sợ. Kiếm khí khổng lồ chém ngang bầu trời, trực tiếp cắt trần đại sảnh thành hai phần, sau đó chém từ trên xuống chỗ đám người thần y môn. Cái gì? Cảm nhận được sức mạnh của kiếm khí, những kẻ của thần y môn lúc nãy còn chế giễu Diệp Thiên, bây giờ không dám tin vào mắt mình. Còn đồng từ Cao Hách cũng lập tức có rút lại, trong lòng đầy kinh hãi. Hắn cảm nhận được dao động của sức mạnh tinh thần trên kiếm khí này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là nó mạnh hơn rất nhiều so với kiếm khí mà Cao Hách ngừng tụ vừa rồi. Cũng có thể nói Diệp Thiên chính là một tu sĩ thần năng, hơn nữa còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Sức mạnh tinh thần của cậu ta còn mạnh hơn mình, làm sao có thể như vậy được? Không thể nào chấp nhận được một tên nhóc vô danh như Diệp Thiên mà lại có sức mạnh tinh thần hơn hắn sao? Chỉ mỗi điểm này cũng đủ để phá hủy tất cả những kiêu ngạo trước đây của hắn. Con người đàn ông trung niên bị mù một mắt phía sau đã lập tức biến sắc, ngay từ khi Diệp Thiên chuyển hóa thần niệm thành lưỡi kiếm. Trong chớp mắt, ông ta đã kịp phản ứng, sau đó lao tới chỗ đám người Cao Hách, phất một tay, áo choàng đen trên người ông ta đột nhiên mở rộng, lập tức biến thành một tấm khiên hình vuông màu đen dài mấy chục thước, chắn trên đỉnh đầu mọi người. Nhưng dù ông ta có làm gì đi nữa thì đòn tấn công của Diệp Thiên vẫn không chút do dự. Ngay lúc ông ta phòng ngự, nhát kiếm của Diệp Thiên đã chém thẳng vào tấm khiên vuông màu đen. Trên tấm khiên đen này ngừng tụ một luồng sức mạnh tinh thần vô song của người đàn ông bị mù một mắt. Khi cả hai xếp chồng lên nhau, ngay cả lưỡi kiếm sắc bén của thần khí cũng khó mà làm tổn hại được. Nhưng ngay khi tiếp xúc với lưỡi kiếm của Diệp Thiên, bỗng có một thanh âm như bị bóp nghẹt vang lên, chiếc khiên đen cũng vang lên tiếng ken két chói tai, sau đó lập tức vỡ tan, đẩy lùi người đàn ông trung niên về phía sau. Còn Cao Hách và những kẻ khác phía sau cũng bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Lực va chạm giữa hai người làm cho xương cốt bọn họ bị chấn động, khóe miệng chảy máu. Còn Cao Hách tuy không nôn ra máu nhưng vẫn bị đánh lùi về sau. Người đàn ông trung niên phía trước có hơi lảo đảo, khí tức có vẻ yếu đi, một cánh tay rũ xuống, trên đầu ngón tay còn sót lại vết máu, rõ ràng ông ta đã bị phế. Các trưởng lão và cao thủ của Tam Nhất Môn liền hít sâu một hơi. May là lúc trước bọn họ không quyết chiến với Diệp Thiên. Nhát kiếm này của cậu thật sự quá khủng khiếp, ngay cả tấm khiên đèn cũng vỡ nát. Người đàn ông trung niên bị mù một mắt chính là mùa trưởng lão của thần y môn. Tu vi của ông ta có thể ngang bằng với cảnh giới truyền thuyết. Tu vi tinh thần lại còn mạnh hơn tên này. Sao lại có sức mạnh tinh thần mạnh như vậy chứ? Kiếm khí của hắn lại có sức công phá lớn kinh khủng như thế. Cho dù có tính hết cả thần y môn thì cũng không có quá 5 người có thể ngưng tụ ra sức mạnh như vậy. Rốt cuộc hắn ta là ai? Cao Hách mặt đầy kinh hãi. Hắn không còn thời gian để ý tới Diệp Thiền nữa, vội vàng bước về phía trước kiểm tra vết thương của người đàn ông trung niên. Quyền trưởng lão, ông không sao chứ? Ông ta vừa mở miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quỳ xuống một cách quỷ dị. Nếu không nhờ vào chút sức lực tinh thần yếu ớt chống đỡ thì lúc này ông ta đã ngất đi rồi. Phương thức chiến đấu của sức mạnh tinh thần vốn chỉ có một sống một chết, không phân thắng bại. Vừa rồi ông ta đã thi triển toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình lên tấm khiên vuông màu đen, chỉ để đỡ đòn tấn công của Diệp Thiên, nhưng lại bị sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên phá hủy, cho nên mới làm bị thương nguồn gốc của tinh thần, dẫn đến vết thương nặng hơn gấp 10 lần vết thương ở da thịt hay ở lục phủ ngũ tạng. Ông ta xua tay với Cao Hách, nhìn Diệp Thiên với vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt không còn bình tĩnh như trước đó nữa, mà tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, giống như đang nhìn một hỗn thế ma phương không thể nào ngăn cản nổi. Vừa rồi nếu không phải do thấy ông muốn liều mạng để bảo vệ bọn họ, nên tôi mới kịp thời nương tay. Nếu không thì nhát kiếm vừa rồi đã phá vỡ hoàn toàn sức mạnh tinh thần của ông rồi. Diệp Thiên không thèm quan tâm những kẻ khác, chỉ nhìn người đàn ông trung niên, sau đó lạnh giọng nói. Người đàn ông trung niên liền ho khan, lần đầu tiên lên tiếng là giọng nói khàn khàn khó chịu, vô cùng trầm thấp. Cậu rốt cuộc là ai? Người có sức mạnh tinh thần lớn như vậy? Theo như tôi biết, trong tiểu thế giới này chỉ có tu sĩ luyện thần của thần ý môn tôi mà thôi. Còn sức mạnh như cậu cũng chỉ nằm trong top 10. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai như cậu cả. Xem ra là do thần ý môn tôi đã đánh giá thấp các tu sĩ khác ở tiểu thế giới rồi. Các đệ tử của thần ý môn đang có mặt hôm nay đều im lặng, nhìn về phía Diệp Thiên mà không hề có chút khinh thường hay giễu cợt nào, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. Diệp Thiên có thể đánh trọng thương người đàn ông trung niên chỉ trong một chiều, vậy thì giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Tôi không có mấy danh tiếng trong tiểu thế giới, ông cũng không cần biết tôi là ai. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, giọng điệu tỏ ra khinh thường. Ông chỉ cần biết thiếu môn chủ thần ý môn ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có là được. Diệp Thiên nói xong liền đưa mắt liếc sang Cao Hách. Nếu đã có người liều mạng cứu anh thì coi như tôi cũng có vài phần kính phục. Hôm nay tôi có thể để cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh muốn chủ động từ bỏ Yến Khinh Vũ hay muốn tôi bóp chết anh tại tám nhẫn môn này? Lời của Diệp Thiên vô cùng rõ ràng. Cậu biết rất rõ, trong tiểu thế giới này chỉ có nắm đấm mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Muốn thần ý môn rút lui thì chỉ có thể đập tan sự kiêu ngạo của Cao Hách mà thôi. Cao Hách ngây ra tại chỗ, hai tay siết chặt lấy đốt ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sự nhục nhã không gì sánh được ập tới như thủy triều. Từ khi sinh ra, chưa từng có người trẻ tuổi nào có thể khiến Cao Hách cảm thấy bản thân thất bại như vậy. Cho dù có là đệ nhất thiên tài như thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện thì hắn vẫn cảm thấy có tự tin để so tài. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Diệp Thiên, hắn hoàn toàn không dám. Hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại đang ép hắn. Nếu hắn đồng ý trước mặt mọi người, tức là hắn sợ Diệp Thiên, coi như thể diện của thần ý môn sẽ mất sạch sẽ. Nhưng nếu không đồng ý, thì với tính cách điếc không sợ súng của Diệp Thiên, e rằng Cao Hách sẽ không thể bình an rời khỏi tám nhân môn được. Cao Hách nhất thời chìm vào im lặng. Những người còn lại đều nhìn về phía Cao Hách, chờ đợi quyết định của hắn. Ngay lúc này thần ý môn đã hoàn toàn thất thủ. Tôi có thể cho anh thời gian để suy nghĩ, nhưng chỉ có 10 giây. Tôi đếm đến 10. Nếu anh không đáp lại thì sẽ lãnh thêm một kiếm nữa. Giọng của Diệp Thiên lần nữa vang lên, nhưng tất cả đều vô cùng lạnh lẽo. 1. Diệp Thiên đã bắt đầu duỗi một ngón tay ra. Hai mắt Cao Hách không ngừng run rẩy, răng nghiến chặt vào nhau, suýt chút nữa là gãy. Nhưng muốn để Cao Hách mở miệng nhận thua còn khó chịu hơn bị giết. Vừa rồi hắn đã lỡ miệng leo lên lưng cọp, bây giờ khó mà xuống được. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền lên tiếng. Cậu làm như vậy là ép người quá đáng rồi. Thần ý môn của tôi là một trong 6 tông huyền môn. Hôm nay cậu là người cướp hồn mà còn ép thiếu môn chủ của chúng tôi phải cúi đầu, đúng là ức hiếp người quá đáng. Nếu cậu cứ ép người quá đáng thì cậu lấy luôn cái mạng già của tôi đi, tôi cũng sẽ cho cậu thử hết tất cả các chiêu thức của thần ý môn tôi. Nghe vậy, Diệp Thiên liền nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung. Tôi bảo đảm luôn với các người, nếu hôm nay các người không chịu lên tiếng công khai ở đây, vậy thì cũng không có ai được bước chân xuống núi. Nếu như ông đã tự tin như vậy thì cho tôi xem thử rốt cuộc ông có tuyệt chiêu nào đi. Lời nói của Diệp Thiên khiến cho ánh mắt của người đàn ông trung niên chợt nhèo lại. Ông ta biết Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đổi ý. Tốt, rất tốt. Ông ta trầm ngâm một lúc, một giây sau dường như ông ta đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, giống như một liệt sĩ nhìn thấy cái chết vậy, bi tráng đứng dậy. Ông ta giơ hai tay lên đỉnh đầu, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Bỗng một tiếng quát lớn truyền đến: Lý Minh Quyền bận hiếu, cũng thỉnh sư tổ nhập thân. Ông ta vừa dứt lời, sức mạnh tinh thần vốn đang yếu ngay lập tức bùng phát trở lại nơi thần phủ. Một chùm ánh sáng tím nhạt xuyên thẳng qua bầu trời từ đỉnh đầu của ông ta. Trong sảnh hội nghị vang lên một tiếng gầm nhẹ làm rung chuyển xung quanh. Sức mạnh tinh thần của người đàn ông trung niên vốn đã sụp đổ, nhưng lúc này lại đang phun trào từ đỉnh đầu ông ta. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gần như quét sạch mọi thứ, giống hệt một con thú hoang xuất chuồng mang theo tiếng gầm rú man dợ. Khí tức của người đàn ông trung niên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Luồng khí tức này lập tức khiến cho tất cả các trưởng lão và tiền bối của Tam Nhất Môn phải giật mình. Nhưng ánh mắt Yến Băng Băng lại hơi nhào lại, nghiêm nghị nói: Đây là tuyệt kỹ sức mạnh tinh thần độc nhất vô nhị của thần y môn Xuất Linh. Bà ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, mắt hơi nhào lại. Lúc này Yến Băng Băng mới hiểu ra được tại sao người đàn ông trung niên đó lại khiến cho mình có cảm giác nguy hiểm như vậy. Bởi vì người này chính là một trong số ít nhất nhà ngoại cảm của thần y môn. Cảm nhận được khí tức đang càng lúc càng dâng trào của đối phương, Diệp Thiên liền cảm thấy có chút thú vị, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Tôi vừa bước chân vào sảnh hội nghị thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khác thường đang ẩn nấp trong thần phù của ông. Nhưng thứ sức mạnh này hình như không phải thuộc về ông thì phải. Thì ra đây là chiêu cuối cùng của ông. Ông ta nói xong liền lắc đầu, có hơi thất vọng. Lúc này xung quanh Lý Minh Quyền đột nhiên xuất hiện những gợn sức mạnh tinh thần tràn ngập khắp cơ thể, tạo thành một làn khói đen giống như thực chất quẩn quanh người. Ông ta ngước mắt lên nhìn Diệp Thiên, con người không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang xám trắng, hết sức vô hồn, giống như đang bị thứ gì đó điều khiển vậy. Đây chính là chiêu thức cuối cùng của đệ tử trong thần ý môn. Tôi đã mời sư tổ nhập thần chỉ vì để giao đấu với cậu. Nếu muốn trấn áp thần ý môn của tôi, vậy hãy nhìn toàn bộ huyền môn đi. Ngoại trừ Đại Thiên Cung ra thì không có bất cứ ai hay môn phái nào có đủ tư cách làm việc đó. Còn cậu là cái thá gì chứ? Các đệ tử của thần y môn nhìn thấy cảnh tượng này lập tức tỏ ra kinh hãi, sau đó bất ngờ thốt lên. Người phụ nữ quyến rũ mặc váy đỏ nhìn Cao Hách tò mò hỏi: Anh Cao Hách, đây có phải là tuyệt kỹ xuất linh mà chỉ có một vài trưởng lão cao thủ của thần y môn chúng ta mới có thể làm được đúng không? Trong thần y môn có một chiêu thức tuyệt kỹ, từ lúc cô ta vừa mới bước chân vào trong thần y môn thì đã nghe qua sự tồn tại của xuất linh này rồi. Thần y môn không giống với các môn phái khác, bọn họ là môn phái siêu cấp duy nhất trong 6 tông huyền môn luyện thần. Các tu sĩ và cao thủ trong môn phái đều là những người có sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi các tiền bối của thần y môn thất thủ, tuy thân xác đã thối rữa nhưng sức mạnh tinh thần của họ vẫn được thần y môn lưu giữ bằng cách vô cùng đặc biệt. Tất cả đều được lưu lại trong Tiên Linh Cung để cho đời sau cùng phụng. Cứ cách một khoảng thời gian, thần y môn lại chọn ra những người xuất sắc nhất từ các tu sĩ mạnh mẽ hoặc một số đệ tử xuất chúng để thực hiện nghi lễ tiến vào Tiên Linh Cung. Sau khi hành lễ xong, ý thức tinh thần của các hiền triết thần y môn sẽ được gửi vào Tiên Linh Cung. Sau đó chọn ra một vài người đủ tư chất hoặc có đóng góp lớn cho môn phái, đưa vào thần phủ, coi đó là một hình thức ban ơn. Điều này không giống với đoạt xác. Sức mạnh tinh thần của các hiền triết trong thần y môn sẽ không chiếm đoạt cơ thể của các trưởng lão hay tu sĩ này, mà chỉ là ở nhờ trong thần phủ của họ, cho đến khi họ cần thì sẽ thi triển bí pháp mượn sức mạch để chiến đấu. Nó tương tự như các chiêu thức được mô tả ở Hoa Hạ cổ đại, giống như xuất mã tiên. nhưng Xuân Ma Tiên lại mời tiên nhân nhập thể để gia tăng sức chiến đấu. Còn thứ này lại có nét tương đồng với sức mạnh tinh thần, nên được gọi là xuất linh. Đây cũng chính là chiêu thức độc nhất vô nhị của thần y môn mà không môn phái nào có thể bắt chước được. Lúc trước khi người phụ nữ quyến rũ này lần đầu tiên bước chân vào thần y môn, cô ta vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy chiêu thức này, nhưng mãi mà không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng cô ta cũng đã toại nguyện rồi, nhưng Cao Hách lại không hề đáp lại. Mà kệ cô ta hỏi gì đi nữa, chỉ nhìn thấy Cao Hách tiến lên một bước, nghiêm mặt nhìn người đàn ông trung niên. Quyền trưởng lão, ông... Đồng tử của hắn hơi co lại. Rõ ràng hắn không thể ngờ Lý Minh Quyền lại dứt khoát sử dụng xuất linh như vậy. Người khác có thể không biết đặc tính ẩn của xuất linh, nhưng một thiếu môn chủ của thần y môn như hắn làm sao không biết được. Bởi vì xuất linh chính là để cho sức mạnh tinh thần của mình hòa cùng sức mạnh tinh thần của người khác, cho nên mỗi khi thi triển, sức mạnh tinh thần của chính người sử dụng sẽ bị tổn hại. Nếu số lần sử dụng vượt quá giới hạn mà sức mạnh tinh thần có thể chịu đựng, khi đó sẽ khiến cho ý thức trở nên lộn xộn, sau đó rơi vào trạng thái điên loạn và sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Chiêu thức xuất linh này tuy là tuyệt kỹ trấn môn của thần y môn, nhưng ngay cả những trưởng lão sở hữu nó cũng chỉ sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất. Lý Minh Quyền nghiêng đầu nhìn Cao Hách, trong con ngươi xám xịt hiện lên một nụ cười. Nhiệm vụ của tôi lần này là bảo vệ cho cậu an toàn. Nếu như có người muốn chèn ép cậu để làm nhục thần ý môn, đương nhiên tôi cũng sẽ cho cậu ta lĩnh giáo một chút chiêu thức của thần ý môn chứ. Sau khi nói xong, đám mây che phủ trên đầu ông ta đột nhiên tan biến. Một luồng sát ý dâng trào lập tức quét qua sảnh hội nghị. Từng gợn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lần lượt phá tan các bức tường. Tôi không quan tâm cậu là ai, có thân phận như thế nào, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Ông ta nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, trong mắt lóe lên tia sáng màu xám. Một đạo kiếm khí xuyên thẳng qua không gian, sau đó chém ra theo phường thẳng đứng, làm khơi dậy một luồng sức khí tức mạnh mẽ dâng trào, lập tức chia sảnh hội nghị ra làm hai, quét thẳng về phía Diệp Thiên. Cái này, Yên Khinh Vũ chỉ cảm thấy sức gió ở trước đang đè ép cơ thể mình, gió chém vào mặt, sức như dao kiếm, một luồng tử khí lập tức ảo đến. Chiêu này của Lý Minh Quyền chính là thần niệm hóa kiếm, so với thứ mà Cao Hách thi triển vừa rồi thì nó mạnh hơn gấp vạn lần. Diệp Thiên không có quá nhiều phản ứng, ngay khi kiếm khí chém ra, trong mắt cậu cũng lóe lên thần quang. Ngay lập tức trước mặt Diệp Thiên cũng ngưng tụ thành kiếm khí, sau đó bay về phía đối phương, hai luồng kiếm khí va vào nhau. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, cùng với hai luồng sức mạnh tinh thần bất thường tăng vọt. Sảnh hội nghị của Tam Nhất Môn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được đòn sức mạnh công kích nữa, lập tức vỡ tan, khiến cho vô số đá sỏi bắn tung tóe ra xung quanh. Nếu không phải Yến Bằng Bằng và những tu sĩ khác dùng sức mạnh để cố định nền móng, thì có lẽ ngay lúc này đại sảnh cũng đã sập mất rồi. Hai người này, Yến Bằng Bằng nhìn sang Diệp Thiên, sau đó nhìn Lý Minh Quyền, sắc mặt lại thay đổi. Bà ta có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Lý Minh Quyền lúc này đã tăng vọt đến mức mà ngay cả bà ta cũng không thể có được. Ngay cả sức phá hoại và uy lực cũng có thể sánh với cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Xuất linh quả thật là một chiêu thức kỳ diệu độc nhất vô nhị, có thể khiến cho tu vi của một người tăng vọt tới mức độ thế này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Yên Bằng Bằng thầm cảm khái, nhưng sau đó vẫn lắc đầu thở dài. Nhưng tiếc là cho dù thực lực có được nâng tới cảnh giới truyền thuyết thiên cấp thì vẫn không thể làm gì được cậu ta. Đương nhiên là bà ta đang nói đến Diệp Thiên. Nhờ ngoại lực để gia tăng sức mạnh, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Diệp Thiên đỡ lấy kiếm khí của Lý Minh Quyền, sức mạnh tinh thần của cậu vẫn không chút dao động, giống hệt như biển sâu, vô cùng trầm tĩnh, vững vàng ở trong thần phủ của Diệp Thiên. Đương nhiên Lý Minh Quyền hết sức kinh ngạc, không ngờ ông ta đã thi triển xuất linh, dùng hợp tu vi sức mạnh tinh thần của một hiền triết để đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Thế nhưng chiêu thức của mình vẫn bị Diệp Thiên đỡ một cách rất nhẹ nhàng. Tu vi sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên quả nhiên hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Ngay lúc Lý Minh Quyền đang định ra tay lần nữa, nhưng Diệp Thiên lại lập tức nhìn thẳng vào ông ta, một giọng nói điềm đạm truyền ra. Ngưng! Giọng nói của cậu không hề có chút dao động hay cảm xúc nào, tĩnh lặng như nước. Nhưng vừa dứt lời, cơ thể Lý Minh Quyền đột nhiên cứng lại. Ngay cả Cao Hách đang đứng ở sau Lý Minh Quyền và các đệ tử khác của thần y môn cũng dừng lại. dường như bọn họ đang bị một sức mạnh kỳ quái nào đó làm cho đông cứng. Chứng kiến cảnh tượng này, Yên Bàng Bàng vốn đang ngồi yên trên ghế chính, trong mắt lập tức hiện ra một tia kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đóng băng không gian bằng sức mạnh tinh thần, làm sao có thể? Đóng băng không gian bằng sức mạnh tinh thần ư? Yên Bàng Bàng vẻ mặt kinh hãi, không khỏi thốt lên. Tu sĩ luyện thần cho dù là trong số biết bao nhiêu cường giả tu tiên đều được coi là loại đặc biệt nhất. Tu sĩ luyện thần mà sức mạnh đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao sẽ có thể phong tỏa không gian bằng sức mạnh tinh thần, thậm chí có thể đóng băng không gian và thời gian. Nhưng tu sĩ luyện thần ở cấp độ này, phóng mắt ra khắp tiểu thế giới cũng chỉ có vài lão quái vật trong thần y môn và môn chủ của thần y môn mà thôi. Những người này đều là nhân vật cực mạnh, có thể xưng bá một phương. Bất kể người nào trong số họ, sức mạnh cũng đều không kém hơn bà ta, thậm chí còn mạnh hơn bà ta. Nhưng lúc này, phương thức đóng băng không gian bằng sức mạnh tinh thần này quả thật đã xuất hiện trước mặt bà ta, hơn nữa lại là do một thanh niên trạc tuổi 20 thực hiện. Làm sao bà ta có thể không kinh ngạc? Bà ta có thể cảm thấy rằng vị trí mà những người của thần y môn đang đứng bị bao bọc bởi một sức mạnh tinh thần khổng lồ. Lý Minh Quyền và Cao Hách cũng như đám đệ tử của thần y môn đang ở trong khu vực đó đều bị mắc kẹt trong đó bởi sức mạnh tinh thần này. Hơn nữa trong không gian đó, mỗi một khe hở, mỗi một sắc thái đều tràn ngập sức mạnh tinh thần đang mạnh mẽ dâng trào này. Từng ngọn cỏ, cây cối, hoa lá trong khu vực này đều nằm trong sự khống chế của sức mạnh tinh thần này. Tất cả mọi người có mặt đều rơi vào sự im lặng vô cùng kỳ lạ. Lý Minh Quyền vốn hung hãn lúc trước, lúc này vẻ mặt đông cứng lại, trong lòng chỉ có sự la hét, không ngừng và sự khó tin. Sao có thể như thế được? Ông ta không ngừng thầm gầm thét, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt quá hư ảo. Ông ta đã dùng hợp sức mạnh tinh thần của một tiên hiền của thần ý môn. Sức mạnh của ông ta tăng vọt đến mức có thể sánh ngang với cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Nhưng đối mặt với Diệp Thiền chỉ trong nháy mắt, ông ta đã bị hạn chế mọi hành động, ngay cả cử động một ngón tay cũng không làm được. Thật sự là quá đáng sợ. Giờ phút này ông ta và đám người Cao Hách giống như con rối của Diệp Thiên, chỉ cần một ý nghĩ của Diệp Thiên là có thể điều khiển được bất kỳ hành động nào của họ. Mọi thứ đều bị Diệp Thiên nắm giữ trong lòng bàn tay, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Chuyện như thế này ông ta thực sự không thể hiểu được. Một thiên tài vô song như Cao Hách, ở độ tuổi này tu vi sức mạnh tinh thần của hắn cũng chỉ có thể so sánh với tu sĩ hoàng cấp tỷ mỹ. Còn Diệp Thiên chỉ với một suy nghĩ, ngay cả một người thuộc cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng có thể dễ dàng chế phục. Điều này đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung được nữa, mà chỉ có thể gọi là yêu nghiệt. Trong tiểu thế giới, từ khi nào lại xuất hiện một quái vật đáng sợ có 102 như vậy? Sau nỗi hoảng sợ, trong lòng Cao Hách tràn đầy thất vọng. Hắn trạc tuổi Diệp Thiên, thậm chí còn lớn hơn Diệp Thiên, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại hoàn toàn trong cuộc cạnh tranh theo đuổi Yến Khinh Vũ, không còn mặt mũi nào nữa. Còn những đệ tử của thần y môn trước đây đã chế nhạo Diệp Thiên, đặc biệt là cô gái quyến rũ kia, mặt mày đều đã tái nhợt. Bọn họ chỉ cảm thấy vô vọng, sinh tử của bọn họ lúc này đều do Diệp Thiên kiểm soát. Diệp Thiên muốn giết ai chỉ là chuyện của một ý nghĩ mà thôi. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã đạt tới cảnh giới dung nguyên. Chỉ với sức mạnh tinh thần ở cấp bậc này, cậu đã có thể sánh ngang với các cường giả đỉnh cao trong cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Hơn nữa, cậu đã trải qua sự hủy diệt của nhiễu loạn không gian. Một luồng sức mạnh không gian đã được dung hòa vào cơ thể và ý thức của cậu. Điều này làm cho nhận thức của cậu về sức mạnh không gian càng thấu đáo hơn. Vậy nên cậu mới có thể sử dụng phong tỏa không gian hoàn hảo như vậy để chống lại đám người Lý Minh Quyền. Bây giờ chỉ một ý nghĩ của tôi thôi là đã có thể lấy đi tính mạng bất cứ người nào trong số các người. Diệp Thiền nhìn Cao Hách với ánh mắt bình thản, mang theo một chút khinh thường của kẻ bề trên. Tôi hỏi lại lần cuối cùng, là cậu tự mình hủy bỏ hôn ước hay là muốn tôi ra tay đây? Nghe vậy Cao Hách bàng hoàng nhận ra mình đã được thả và có thể tự do di chuyển. Nhưng hắn nhìn sang đám người Lý Minh Quyền, nhận ra họ vẫn bất động, rõ ràng là vẫn còn bị nhốt trong không gian này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Hách hoàn toàn từ bỏ, cho dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự đã bày ra ở trước mắt. Giữa hắn và Diệp Thiên có khoảng cách quá lớn, cho dù là 10 Cao Hách cũng không thể so sánh với một mình Diệp Thiên. Sau một hồi im lặng, Cuối cùng hắn đã cúi đầu kiêu ngạo của mình xuống, nói với giọng không cam tâm, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi tự nguyện hủy bỏ hôn ước với Yến Kinh Vũ. Từ hôm nay trở đi, giữa Yến Kinh Vũ và tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Từng lời hắn nói ra đều có vẻ khó khăn vô cùng. Giữa lời nói đều nghiến chặt răng đến nỗi gần như sắp vỡ vụn, rõ ràng là vô cùng tức giận, không cảm lòng. Nhưng hắn biết lúc này đây là lựa chọn duy nhất. Trong đội hình bọn họ tới Tần Y Môn lần này, Lý Minh Quyền là người mạnh nhất. Nhưng sau khi Lý Minh Quyền chỉ sử dụng xuất linh chi pháp để nâng cao sức mạnh, ông ta vẫn bị Diệp Thiền dễ dàng chế phục. Bọn họ căn bản không làm gì được Diệp Thiền. Nếu như Diệp Thiền nổi cơn thịnh nộ muốn giết bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Người đàn ông phải biết cỏ biết rũi, trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu chịu phục. Sau đó trở về Thần Y Môn sẽ mời các cường giả và trưởng lão của tông môn ra mặt giúp hắn rửa nỗi nhục. Cao Hách vừa dứt lời, Yên Băng Băng trong đại sảnh và các trưởng lão của bà môn phái đều thay đổi vẻ mặt, không biết cảm giác như thế nào. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng hôn ước mà Thần Y Môn sắp đặt cuối cùng lại kết thúc kịch tính như vậy. Một Diệp Thiên đột nhiên này lòi ra từ chốn nào lại khiến thiếu môn chủ của Thần Y Môn phải cúi đầu thần phục. Tốt lắm. Diệp Thiên gật đầu, ánh sáng trong mắt lúc này mới tiêu tán. Đám người của Thần Y Môn cũng lập tức khôi phục lại khả năng cử động đi lại. Lý Minh Quyền lấy lại tự do, nhưng sát khí trên người ông ta đã tiêu tán từ lâu. Sức mạnh tinh thần dâng trào cũng đã hoàn toàn biến mất trong thần phủ, đồng tử cũng đã trở lại màu đen. Đối mặt với một người mạnh như Diệp Thiên, ông ta đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu. Chúng ta đi. Cao Hách liếc nhìn Diệp Thiên, sâu trong mắt có sự oán hận cực độ, nhưng hắn lại khéo léo che đậy lại. Cao Hách vẫy tay với những người khác phía sau, dẫn đầu bước ra khỏi căn phòng nghị sự đã đổ nát một nửa. Những người khác cũng vội vàng theo sau, không dám giảm tốc độ dù chỉ một chút. Mọi người vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Nhưng khi rời đi, đầu không còn ngẩng cao như trước, mà giống như một con chó lạc đường, trông vô cùng đáng xấu hổ. Lý Minh Quyền đi cuối cùng. Khi đi ngang qua bên người Diệp Thiên, ông ta đột nhiên chắp tay với Diệp Thiên. Cậu có thể dùng sức mạnh tinh thần của mình để đóng băng không gian. Sức mạnh tinh thần của cậu chắc chắn đã đạt tới cảnh giới thiên thần. Tôi tự nhận mình không phải đối thủ của cậu, nhưng Thần Y Môn chúng tôi cũng có vài người thuộc cảnh giới thiên thần. Nỗi nhục mà chúng tôi phải chịu hôm nay tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này chắc chắn sẽ có cường giả của Thần Y Môn đến tìm cậu để rửa sạch mối nhục này. Nếu cậu thực sự có dũng khí thì chi bằng nói ra tên họ của mình cho tôi biết. Ông ta là một trong những trưởng lão có công lớn hiếm có của Thần Y Môn, hôm nay thất bại nhưng cũng không muốn làm giảm khí thế của Thần Y Môn. Diệp Thiên nghe xong vẻ mặt không chút thay đổi mà chỉ cười nhạt. Chuyện hôn ước có thể cho qua. Nếu như Thần Y Môn các ông cảm thấy bất mãn về chuyện hôm nay thì cứ việc đến tìm tôi. Tôi tên là Diệp Lăng Thiên. Đương nhiên các người cũng có thể gọi tôi là Diệp Thiên. Cái gì? Diệp Lăng Thiên? Lý Minh Quyền nghe vậy đồng tử chợt co rút lại. Cậu chính là Diệp Lăng Thiên? Ông ta chợt nhớ đến cường giả số 1 của thế giới tục trước đó không lâu đã từng giết chết Lưu Tịnh Tài của Tám Nhất Môn và Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông trọng thương. Sau một lúc, ông ta mới định thần lại, lập tức lùi lại chắp tay với Diệp Thiên. Tôi đã ghi nhớ rồi, hẹn ngày khác cao thủ của Thần Y Môn chúng tôi nhất định sẽ đến gặp cậu và so tài cao thấp với cậu. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, hờ hững gật đầu. Tôi đợi ông. Lý Minh Quyền nhìn Diệp Thiên một cái thật sâu rồi mới cưỡi rõ rời đi. Đám đông của Thần Y Môn đã rời đi hết. Diệp Thiên lúc này cũng quay lại nhìn Yến Khinh Vũ, ánh mắt trầm xuống. Này, tôi đã hoàn thành lời hứa với cô rồi đấy. Chuyện ở mật tàng sa mạc lúc trước coi như hề. Từ hôm nay tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nói rồi cậu bỏ mặc biểu cảm của Yến Khinh Vũ và đám người Tám Nhất Môn, cứ thế rời khỏi phòng nghị dự, chỉ để lại bóng lưng hiên ngang thẳng tắp. Khốn kiếp! Diệp Thiên đi xa rồi, những người trong phòng mới phản ứng lại. Yên Băng Băng quát lên một câu, lòng bàn tay đã đập nát chiếc ghế gỗ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Những trưởng lão còn lại cũng lộ ra vẻ khó chịu. Lửa giận trong lòng vốn đang dồn nén, lời nói vừa rồi của Diệp Thiên đồng nghĩa với việc hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa đó. Ban đầu Diệp Thiên thể hiện sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Họ vốn có ý định để Diệp Thiên trở thành con rể của Tam Nhất Môn trong tương lai cũng sẽ tiếp thêm nguồn siêu sức mạnh cho Tam Nhất Môn. Chính vì vậy, họ mới đồng ý đám người cao hách đến Tam Nhất Môn mặt đối mặt thương lượng với Diệp Thiền. Lần này, cuộc đối đầu giữa đám người cao hách và Diệp Thiền kết thúc bằng việc Diệp Thiên hoàn toàn trấn áp họ. Tuy rằng họ cảm thấy việc đắc tội với Thần Y Môn không được thỏa đáng cho lắm, nhưng có được cậu rể ưu tú như Diệp Thiên cũng xem như xứng đáng. Nhưng bây giờ câu nói không liên quan gì đến nhau nữa của Diệp Thiên đã kéo họ từ giấc mơ trở về hiện thực. Té ra Diệp Thiên đến Tam Nhất Môn rồi lại hẹn với Thần Y Môn lại chỉ là trò mèo, hoàn toàn chỉ là để thực hiện một lời hứa không rõ ràng với Yên Khinh Vũ. Tên khốn, lại dám coi chuyện cả đời của công chúa Tam Nhất Môn là trò đùa ư? Nghĩ đến đây, Yến Băng Băng không giấu được lửa giận trong mắt, bà ta đứng dậy muốn leo ra ngăn Diệp Thiên lại. Bà ta biết rằng với thực lực của mình thì có lòng ngăn được Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên đã quá xem thường Tam Nhất Môn, cho dù bà có dốc hết sức cũng định phải bắt cậu trả giá. Chính vào lúc bà ta bay lên, Yên Khinh Vũ đột nhiên cũng bay lên trên không trung và chặn lại trước mặt bà ta. Mẹ không cần đuổi theo nữa. Yên Khinh Vũ là người trong cuộc nhưng biểu cảm lại vô cùng thoải mái, thậm chí một nụ cười còn nở trên khuôn mặt cô ta. Con người anh ta chính là như vậy, lúc nào cũng miệng nói một đằng làm một nẻo, anh ta cố tình nói như vậy đấy. Yên Băng Băng sau khi nói xong liền quay đầu nhìn chằm chằm hướng Diệp Thiên rời đi, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Trước cổng núi Tam Nhất Môn, Diệp Thiên chậm rãi đi ra khỏi cổng núi dưới ánh mắt của bốn đệ tử khác cổng, sau lưng cậu đang có một bóng người nhỏ nhắn bám theo. Cô ra. Người đi theo là tỷ nữ thân cận của Yên Khinh Vũ tên là Tiểu Hề. Hôm nay đứng ngoài phòng hội nghị, cô gái đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đám người cao hách của Thần Y Môn rời đi trong sự hổ thẹn. Cô ta biết rằng lần này Diệp Thiền đã thắng cuộc. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiền bằng đôi mắt to thông minh, càng ngày càng cảm thấy tò mò. Người phàm trần lần đầu tiên bước vào huyền môn này thực sự đã tạo ra chuyện thần kỳ như vậy. Trước tiên là tùy tiện đi lại ở Tam Nhất Môn, rồi lại áp đảo đám đông đệ tử kiệt xuất của Thần Y Môn, ép họ phải lích thích rời đi. Diệp Thiên mang đầy sự huyền thoại. Không cần phải gọi tôi như vậy. Diệp Thiên không quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Kể từ sau hôm nay, tôi và tiểu thư nhà cô đã hết nợ nần, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tiểu Hề nghe vậy liền dừng lại tại chỗ, nhất thời ngây ra, không biết Diệp Thiên nói vậy là có ý gì. Đúng lúc này một bóng người uyển chuyển theo gió bay tới, đáp xuống trước mặt Diệp Thiên. Anh rời đi vội vàng như vậy, cũng không đợi tôi tiễn anh sao? Yên Khinh Vũ mặc váy xuồng phấp phới bay trong gió, nhìn Diệp Thiên cười ngọt ngào. Giờ phút này cô ta không còn thái độ kiêu ngạo của công chúa Tam Nhất Môn nữa. Diệp Thiên cau mày khi nhìn thấy Yên Khinh Vũ đi tới, sau đó ánh mắt trở lại sự lạnh lùng như trước. Không phải đã nói là tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa sao? Cô còn theo tới đây làm gì? Yên Khinh Vũ hoàn toàn không có ý định rút lui, vì thái độ thờ ơ của Diệp Thiên, ngược lại còn nghênh ngang chắp tay sau lưng và đứng trước mặt Diệp Thiên. Anh tưởng là nói với tôi những lời tuyệt tình đó thì tôi sẽ nản lòng, coi anh như người dưng nước lã hay sao? Đó là cách chỉ áp dụng được với mấy cô nhóc ở giới thế tục thôi, đối với tôi nó không có tác dụng. Cô ta đến gần Diệp Thiên, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Diệp Thiên, tôi biết anh đang mở đường cho mối quan hệ của mình với Hoa Lũng Ảnh sau này, vì vậy anh muốn tôi không còn tình cảm với anh. Nhưng lần này anh đã mắc sai lầm. Một khi Yên Khinh Vũ đã yêu một người đàn ông, tôi nhận định rằng cả đời này, bất kể anh đi đâu hay đối với tôi như thế nào, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Diệp Thiên nghe xong lời này của Yên Khinh Vũ, đôi mắt hơi híp lại, nhưng trong lòng lại rất bất lực. Sở dĩ cậu nói với Yên Khinh Vũ rằng không liên quan gì đến nhau nữa, không phải thật tâm cậu muốn như vậy, mà vì cậu muốn giữa mình và Yên Khinh Vũ có lập trường vững vàng, từ đó gìn giữ khoảng cách, cũng là để Yên Khinh Vũ không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với cậu nữa. Nhưng bây giờ có vẻ như Yên Khinh Vũ đã hiểu được ý đồ của cậu, tính toán của cậu xem như thất bại. Cậu nghiêng đầu nhìn Yên Khinh Vũ, khuôn mặt đẹp tuyệt trần này đã gần trong gang tấc. Một lúc sau cậu bất lực lắc đầu, không còn vẻ lãnh đạm mà vô cùng vô cảm như trước nữa, cậu chỉ giang hai tay ra. Tuy cô nghĩ sao thì nghĩ, cô thật phiền nhiễu. Nói rồi cậu đi thẳng vòng qua Yên Khinh Vũ, tiếp tục đi xuống núi. Yên Khinh Vũ quay lại nhìn Tiểu Hề, cười với cô gái. Tiểu Hề, nói giúp với mẹ tôi là tôi sẽ đi ra ngoài với Diệp Thiên, có lẽ một thời gian nữa mới quay về. Nói xong cô ta cất bước đi theo sau Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên nhìn cô ta mấy lần, nhưng cô ta vẫn không có ý định rời đi, vẫn bám giết lấy Diệp Thiên. Tiêu Hề nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời đi, một nụ cười đầy hàm ý nở ra trên môi. Xem ra tiểu thư thật sự đã gặp đúng người rồi. Trong lòng cô ta lúc này không hề có chút bất mãn hay ghen tị nào. Nếu như có thì đó chỉ là sự chúc phúc thành tâm thành ý. Cô đúng là âm hồn không tàn, định cứ đeo bám tôi mãi có phải không? Trong núi tuyết phủ, Diệp Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía Yến Kinh Vũ, trên mặt đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vốn dĩ cậu định tuyệt tình với Yến Kinh Vũ, nhưng không hiểu vì sao cậu luôn có một tình cảm không thể giải thích được với người phụ nữ đã đối xử chân thành với mình trước mặt này, không nỡ lòng tàn nhẫn với cô. Nhưng cậu không ngờ là Yến Kinh Vũ được nước làm tới, ra khỏi núi Băng Linh lại còn cứ đi theo cậu. Tôi chỉ muốn đi theo anh thôi, anh muốn đuổi tôi đi sao? Yến Kinh Vũ cười với Diệp Thiên. Hơn nữa ở tiểu thế giới này, anh được xem như là người ngoài, tôi phải đi theo anh để xem anh đi đâu. Nhìn thấy bộ dạng có nói cũng vô ích của Yến Kinh Vũ, Diệp Thiên chỉ có thể bất lực lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Yến Kinh Vũ vẫn đi theo phía sau cậu, miệng nói không ngừng nghỉ. Thật không ngờ mới chia tay vài tháng ở thế giới tục mà thực lực của anh đã tăng vọt đến mức độ này rồi. Ngay cả cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng không phải đối thủ của anh. Giờ xem ra trong tiểu thế giới to lớn này, người thắng được anh chắc không quá 10 người. Thực sự không biết là anh tu luyện kiểu gì. Yến Kinh Vũ vừa cào nhào về Diệp Thiên, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Người đàn ông cô thích dù sao cũng là một thiên tài tuyệt thế. Hầu như tất cả thế hệ trẻ trong thế giới nhỏ bé này đều bị lu mờ so với Diệp Thiên. Nhưng vừa nói xong, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại. Sao thế? Cô ta nhìn Diệp Thiên với vẻ kỳ lạ, lại phát hiện Diệp Thiên không trả lời lại, mà hai mắt chỉ nhèo lại, khóa chặt trên mặt tuyết trước mặt. Cô ta nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên và nhìn thấy một thanh niên mặc đồ trắng đang chậm rãi đi trên tuyết. Người tới trông chạc tuổi Diệp Thiên, vô cùng tân tú, tựa như không nên thuộc về nhân gian, đôi mắt màu xanh biếc nhạt, mỗi bước đều dẫm lên tuyết, nhưng không để lại nửa dấu chân, như thể đạp tuyết mà đi, hòa quyện với đất trời xung quanh. Diệp Thiên nhìn người thanh niên từng bước đi tới, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác kỳ quái, nhưng không biết vì sao lại tự nhiên thốt ra. Cứ như đã quen biết người đó từ lâu. Thiên Luân, là ông sao? Người thanh niên trước mặt cũng cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên. Thi Chiến Thiên, sau 1000 năm cuối cùng chúng ta cũng đã gặp. Người thanh niên đẹp trai đứng chắp tay sau lưng, dù lướt nhẹ trong tuyết, nhưng trông gã cứ như thể bất khả chiến bại, có thần lực đạp lên hết thảy mọi thứ dưới chân. Gã nhìn Diệp Thiên ánh mắt bình tĩnh và ấm áp, giọng điệu hết sức ôn tồn hòa nhã, như thể gặp lại một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Thiên Luân. Yến Khinh Vũ nghe thấy cái tên này, đồng tử cô ta đột nhiên co rút lại. Lúc trước khi tiểu thế giới phát lệnh triệu tập, hầu như tất cả cường giả có tu vi trên hoàng cấp trong tiểu thế giới đều tập trung ở Đại Thiên Cung. Hôm đó tuy rằng cô ta không đến Đại Thiên Cung, không tận mắt chứng kiến chủ nhân của Đại Thiên Cung, nhưng cái tên Thiên Luân thì từ lâu đã như sấm nổ bên tai. Thiên Luân, chủ nhân của Đại Thiên Cung, là cường giả số 1 trong huyền môn, thậm chí trên trái đất này, e rằng khó có thể tìm được người thứ hai có thể sánh ngang với gã. Mà bây giờ cường giả số 1 trên trái đất đang đứng trước mặt cô ta. Mặc dù Thiên Luân chỉ đứng đó chắp tay sau lưng, nhưng Yến Kinh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng giữa trời đất có một luồng áp lực cực kỳ cuồng bạo dâng trào, thậm chí tuyết còn bị áp lực vô hình nhấn chìm, tuyết bay đầy trời giống như không gian ngừng tụ, dừng lại trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Thiên Luân, hai mắt hơi nheo lại. Đúng lý ra mà nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thiên Luân, nhưng có lẽ bởi vì trong thần phủ của cậu mang thần niệm còn sót lại của tứ tượng thần quân, nên ngay tức thì cậu đã gọi ra cái tên Thiên Luân. Cậu suy tư một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Chủ nhân Đại Thiên Cung, Thiên Luân. Tôi vốn định lúc nào đó tới Đại Thiên Cung tìm ông, không ngờ ông lại tự mình tới tìm. Thiên Luân đáp lại, chỉ liếc nhìn Diệp Thiên rồi bất chợt lắc đầu. Trên người cậu có sự dao động cực mạnh của linh hồn Thi Chiến Thiên. Tôi còn tưởng rằng cậu chính là Thi Chiến Thiên, chỉ là thay đổi hình dạng mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã lầm, cậu không phải là Thi Chiến Thiên. Trong giọng điệu của gã mang một chút cảm khái, lại tựa như thất vọng. Không ngờ cuối cùng thì Chiến Thiên lại lựa chọn đưa chút tàn dư cuối cùng của mình kết hợp thần thức với cậu, hy sinh mình để tác thành cho cậu. Thật đúng là hết sức ngu xuẩn. Xem ra đối thủ cũ này của tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Gã nói xong rồi cũng mặc kệ Diệp Thiên, xoay người rời đi. Hành động của Thiên Luân khiến ánh mắt Diệp Thiên ngừng lại, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Thiên Luân này đột nhiên xuất hiện, giờ lại đột nhiên xoay người rời đi, cậu cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu vốn nghĩ rằng Thiên Luân đến gặp mình là để giải quyết mối ân oán năm xưa với Tứ Tượng Thần Quân, nhưng kết quả lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Ông đến tìm tôi chỉ để nói điều vô nghĩa này thôi sao? Ánh mắt Diệp Thiên sắc bén. Chỉ bằng đơn giản thế này thôi nhé, nói thẳng mục đích của ông ra đi. Bước chân của Thiên Luân dừng lại, nhưng gã không quay lại mà chỉ nhẹ nhàng vẫy tay và giọng điệu rất bình tĩnh. Tôi vốn tưởng rằng cậu chính là Thi Chiến Thiên, là đối thủ cũ của tôi. Ông ta rất có thể sẽ can thiệp vào kế hoạch ngàn năm của tôi. Vì vậy tôi muốn tìm ông ta và giết chết ông ta trước khi ông ta khôi phục lại sức mạnh. Nhưng tôi đã sai, cậu không phải Thi Chiến Thiên, ông ta đã chết rồi. Trên thế gian này, người duy nhất có thể ngăn trở tôi chính là Tứ Tượng Thần Quân. Một khi ông ta đã ngã xuống thì cả thế giới rộng lớn này không còn ai có thể trở thành mối đe dọa với tôi nữa. Còn cậu, cho dù có kết hợp với ý thức còn sót lại của ông ta, nhưng với thực lực của cậu, cậu còn không đủ tư cách để tôi ra tay. Trong giọng điệu của gã có sự tự tin mạnh mẽ, cứ như Diệp Thiên ở trong mắt gã chỉ là một con kiến có thể dễ dàng bóp chết, thậm chí còn không đủ tư cách để gã đánh giá cao. Vốn dĩ gã chỉ muốn tìm Thi Chiến Thiên, người mà có khả năng gây ra mối uy hiếp cho gã để giết chết, nhưng Diệp Thiên lại không phải Thi Chiến Thiên. Gã cho rằng Diệp Thiên không mang lại mối đe dọa nào cho kế hoạch của gã. Nếu Diệp Thiên đã không thể gây ra sự cản trở nào cho gã, thì hà cớ gì gã phải ra tay để tiêu diệt một con kiến. Diệp Thiên nghe xong lời này càng cảm thấy hứng thú. Chủ nhân của Đại Thiên Cung cao ngạo hơn gấp trăm lần so với cậu tưởng tượng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bị một người phớt lờ như vậy. Thật thú vị. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Thiên Luân, năm ngón tay đã đan vào nhau và tiếng xương giòn vàng. Ông không ra tay với tôi, không có nghĩa là tôi sẽ để ông rời khỏi đây. Năm xưa ông dùng kế ám toán Tứ Tượng Thần Quân. Nếu như ông ta từng giúp đỡ tôi, vậy thì ân oán hàng ngàn năm này, hãy để tôi thay ông ta kết thúc nó. Mối thù của ông ta để tôi trả. Nói dứt lời, Diệp Thiên bất chợt giậm mạnh lòng bàn chân. Tuyết dưới chân cậu đột nhiên sụp đổ, cậu cũng lao ra như sấm sét, xuyên qua màn tuyết bay đầy trời, tùng một đấm đấm vào lưng Thiên Luân. Cú đấm này của cậu giống như một con rồng điên lao ra khỏi biển. Trước khi cú đấm kịp đến, nắm đấm mạnh mẽ của cậu đã xé toạc thành một đường tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luồng gió điên cuồng tan biến. Thiên Luân tóc đèn xõa tung, quần áo phấp phới, nhưng không nhúc nhích nửa bước. Nắm đấm chuẩn xác chênh không chênh lệch một ly của Diệp Thiên trực tiếp nổ tung phía sau lưng gã. Một tiếng va chạm giữa kim loại vang lên, Diệp Thiên biến sắc. Một luồng phản lực mạnh mẽ ập đến, đẩy người cậu đang tiến về phía trước bật lại phía sau, còn Thiên Luân thì vẫn bất động. Diệp Thiên lộn ngược hơn 10 thước, dẫm ba vết chân trên mặt đất sâu tới gần đầu gối rồi mới ổn định cơ thể. Yên Kinh Vũ ở phía sau không xa đã ngẩn ra tại chỗ từ lâu, vẻ mặt kinh ngạc. Sức mạnh của Diệp Thiên đã có thể sánh ngang với cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Cú đấm của cậu đủ để phá vỡ đỉnh núi trăm trượng, nhưng khi đánh vào người Thiên Luân thậm chí còn không thể lay chuyển được dù chỉ một chút. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Không chỉ cô ta mà cả bản thân Diệp Thiên, đồng tử cậu co rút lại, trào dâng sự kinh ngạc. Cậu đã trải qua lễ tẩy rửa trong loạn lạc không gian, tu luyện thành Phệ Thiên Chi Thể. Mỗi cú đấm đá đều mang theo uy lực vạn người, nhưng với thân thể da thịt mà nói, cậu tin rằng trong tiểu thế giới mình là bất khả chiến bại. Nhưng lúc này cậu lại phát hiện mình đã sai. Thiên Luân trước mặt vừa rồi không hề có chút phòng bị nào, cũng không huy động sức mạnh tinh thần hay chân lực, mà hoàn toàn chống đỡ lại một đấm của cậu bằng chính cơ thể da thịt của mình. Cậu hoàn toàn không lay chuyển được Thiên Luân. Ngược lại, mình còn bị đẩy lùi. Điều này cho thấy tu luyện thể chất của Thiên Luân còn cao hơn cậu. Kể từ khi xông pha bên ngoài, cậu đã nghiền nát rất nhiều cường giả với thể chất của mình và chưa bao giờ gặp phải một người nào có thể so sánh với cậu. Nhưng bây giờ cậu đã gặp được rồi. Hơn nữa đó còn là người mà mới chỉ xét đến cơ thể da thịt thôi, cũng đã mạnh hơn cậu rồi. Thiên luân của Đại Thiên Cung, sức mạnh của gã đáng sợ hơn so với Diệp Thiền tưởng tượng. Cậu tấn công trực diện thân thể hoàng kim bất tử của tôi, nhưng không bị lực chấn động làm bị thương. Xem ra tu vi thể chất của cậu đã đạt đến cấp độ tiên thiền thần thể. Trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu. Thiên luân không quay đầu lại, nhưng giọng nói vẫn thờ ơ lãnh đạm. Chỉ tiếc là với chút sức mạnh này vẫn chưa đủ đâu. Cánh tay Diệp Thiền khẽ run lên. Lực phản chấn vừa rồi còn chưa tiêu hóa hết, cậu đã thực sự lĩnh hội được sức mạnh của chủ nhân Đại Thiên Cung. Nhưng cậu không hề có ý định rút lui, mà một ý định chiến đấu mạnh mẽ dâng lên trong mắt cậu. Thú vị đấy. Nếu như ông đã tự tin như vậy thì thử lại xem. Hai nắm tay cậu đan vào nhau, toàn thân như dây cung rút ra, cậu sẵn sàng xông lên lần nữa. Nhưng vừa bước lên bước chân đầu tiên, Thiên Luân đột nhiên quay đầu lại, trong đáy mắt lạnh lùng hiện ra một tia sắc bén. Hạng kiến cỏ, thực sự cho rằng tôi sẽ không giết cậu sao? Vừa dứt lời, gã liền giơ lòng bàn tay lên, vẫy nhẹ về phía Diệp Thiền và Yên Kình Vũ. Hàng trăm mét vuông tuyết đột nhiên sụp đổ, một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy Diệp Thiền và Yên Kình Vũ, cùng với tuyết tan, họ rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối. Tuyết đột ngột đổ ập xuống, mặt đất rộng mấy trăm mét vuông dường như tách ra với xung quanh, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khu vực nơi Diệp Thiên và Yên Kình Vũ đang đứng, trong trọng lực đột nhiên tăng lên, trở nên gấp hơn 10 lần so với bình thường, giống như có một sức mạnh vô hình từ trên không trung giáng xuống, đè nặng Diệp Thiên và Yên Kình Vũ xuống vực sâu tăm tối. Gã này, Diệp Thiên ở trên cao, ánh mắt thay đổi, áp lực cuồng bạo dâng trào cứ như thế đè trên đầu cậu, giống như một bức tường vô hình nhưng kiên cố liên tục đè cậu xuống dưới lòng đất. Trong ánh mắt cậu, ngoài sự ngạc nhiên còn có một chút tức giận xen lẫn. Tuy rằng áp lực này rất mạnh, nhưng đối với cậu, nếu như sử dụng vệ thiên chi thể cộng thêm sức mạnh tinh thần của cảnh giới dung nguyên, cậu có thể phá vỡ để thoát khỏi nó. Nhưng lúc này cậu lại không dám manh động, bởi vì Yên Kình Vũ đang ở bên dưới cậu. Một khi cậu thoát khỏi luồng áp lực này, đồng nghĩa với việc luồng áp lực này sẽ xuyên qua cậu, trực tiếp đánh trúng người Yên Kình Vũ. E rằng ngay cả người thuộc cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng khó lòng chống đỡ được áp lực nặng nề ở cấp độ này. Còn Yên Kình Vũ chỉ có tu vi hoàng cấp, muốn chống đỡ lại với nó chắc chắn là chuyện mơ mộng hão huyền. Chỉ cần chạm vào áp lực này, cô ta sẽ bị đè tan xương nát thịt, chết luôn tại chỗ. Trong bóng tối vô tận nơi Yên Kình Vũ đang đứng, cô ta chỉ có thể dựa vào tu luyện của bản thân mới có thể nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thiên trong vòng 10 mét. Cô ta điều động chân lực toàn thân, muốn đứng vững trên không trung, nhưng mỗi khi cô ta sắp dừng bước chân thì áp lực trên đỉnh đầu lại lún xuống thêm một phần, vậy nên chỉ có thể không ngừng bị ép xuống lòng đất tối tăm. Diệp Thiên, tôi biết anh có cách thoát thân, anh ra ngoài trước đi, không cần lo cho tôi. Sau nhiều lần cố gắng đều không có kết quả, Yên Kình Vũ đã từ bỏ phản kháng. Cô ta tuyệt vọng với tu vi sức mạnh thâm sâu khó lường của Thiên Luân, chỉ có thể cười với Diệp Thiên, hy vọng cậu có thể vứt bỏ mình, tìm cách thoát thân trước. Nói vớ vẩn gì chứ? Giọng nói của Diệp Thiên từ trên cao truyền xuống. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai đốm sáng màu xanh lam, đó chính là hai mắt thần quang của Diệp Thiên đang nhấp nháy. Cậu nhìn về phía Yên Kình Vũ, ánh mắt kiên định và rõ ràng, không một chút hoảng sợ. Có tôi ở đây, sẽ không bao giờ để cô xảy ra chuyện gì. Lớp vỏ áp lực này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa được tới mức khiến tôi bất lực. Cậu vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng quát trầm thấp truyền đến, quần áo trên người cậu đột nhiên nổ tung thành từng mảnh, lộ ra những đường cơ cần đối. Sau đó lòng bàn tay của cậu đập mạnh vào trên vỏ áp lực vô hình. Vì phản tác dụng, dáng người của cậu lại hạ xuống dưới vài thước, rồi cậu duỗi tay ra, chặn lại vòng eo mảnh khảnh của Yên Kình Vũ. Đừng lo, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Giọng nói của Diệp Thiên vang lên bên tai, không hề lạnh lùng như trước, mà mang theo cảm giác an ủi, khiến đôi mắt đẹp của Yên Kình Vũ hơi ngạc nhiên. Anh chàng này cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy. Trên khóe miệng cô ta bất giác nở một nụ cười. Ngay cả trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng này, cô ta cũng không hề cảm thấy sợ hãi, mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ta đặt bàn tay ngọc lên vai Diệp Thiên. Đây là lần đầu tiên cô ta thân mật với một người đàn ông như vậy. Cho dù chết ở đây cùng anh ấy, mình cũng sẽ không hối hận. Cô ta thầm nghĩ và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chính lúc này một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên từ xung quanh họ. Cô ta kinh ngạc mở to mắt, không biết từ lúc nào mà không gian xung quanh họ đã tràn ngập ánh sáng màu xanh lam. Từ Từ luồng ánh sáng này chỉ có kích thước bằng khoảng một trượng, nhưng lại như đồng cứng, toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Dưới sự chấn động cuồng bạo, phát ra âm thanh nổ trong không khí. Thần niệm chỉ nhẫn, dung nguyên đao. Ánh mắt Diệp Thiền trầm lắng, trong nhận thức sắc bén và mạnh mẽ của mình, cậu đã tìm ra điểm yếu nhất của tấm chắn áp lực này. Khi suy nghĩ của cậu di chuyển, hàng chục lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh lam lập tức hợp nhất và biến thành một lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh lam hình lưỡi kiếm khổng lồ, đập mạnh vào lá chắn áp lực vô hình trên đầu họ. Khi dùng nguyên đào bổ xuống, không gian phía trên hai người họ có những tia lửa vô hình bắn ra, sau đó những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra từ nơi dùng nguyên đào đâm vào. Phá! Hai mắt Diệp Thiền khẽ nhèo lại, sức mạnh tinh thần đột nhiên bùng phát, ánh sáng màu xanh lam trên dung nguyên đao cũng đột nhiên tăng vọt, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã truyền ra. Vô số mảnh vỡ trong suốt nổ tung phía trên hai người, áp lực mạnh mẽ đột nhiên tiêu tán. Khi áp lực tan biến, Yên Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cô ta ổn định lại được cơ thể bằng chính sức lực của mình, còn Diệp Thiên với ánh mắt sáng rực đưa cô ta bay lên phía trên. Sau hàng chục giây, hai bóng dáng trẻ một nam một nữ lao ra khỏi vực thẳm rộng hàng trăm mét vuông và đứng sừng sững trên bầu trời. Đó chính là Diệp Thiền và Yên Khinh Vũ. Lúc này Diệp Thiền vẫn đang ôm eo của Yên Khinh Vũ. Nhận ra tư thế thân mật của hai người lúc này, Yên Khinh Vũ đỏ mặt. Nhưng cô ta cũng không phản kháng gì lắm. Lúc này Diệp Thiền cũng buông tay ra. Xung quanh ngọn núi phủ tuyết trắng này, không còn thấy bóng dáng của Thiên Luân nữa. Diệp Thiền cẩn thận thăm dò, nhưng không thể phát hiện ra hơi thở dù chỉ là nhỏ nhất của Thiên Luân. Cậu nhìn về phía vừa rồi Thiên Luân đứng, ánh mắt xa xăm, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Hãy cho chủ nhân của Đại Thiên Cung. Trước khi gặp Thiên Luân, cậu còn tự cho rằng vị thiên chi thể của mình cộng thêm sức mạnh tinh thần cảnh giới dung nguyên chưa chắc đã thua gã. Nhưng khi gặp gã hôm nay, cậu đã hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ đó. Giữa sức mạnh của Thiên Luân và cậu tồn tại một khoảng cách rất lớn. Lúc này hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cho dù huy động sức mạnh tinh thần đến cực điểm để lực lượng cũng bị đẩy tới cực hạn. Kết hợp cả hai thứ này với nhau, cậu cũng chỉ chắc chắn được 3 phần có thể so tài với Thiên Luân. Nếu muốn đánh bại Thiên Luân đó là điều hoàn toàn không thể. Cho dù sau 1.000 năm, Đại Thiên Cung vẫn là trung tâm của tất cả các thế lực tông môn trong tiểu thế giới, đứng đầu tiểu thế giới. Nó tồn tại như một vị thần, được mọi người tôn thờ và ngưỡng mộ. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do rồi. Yên Khinh Vũ tràn đầy xúc động, thậm chí cảm thấy hơi sợ hãi. Vừa rồi Thiên Luân chẳng qua mới chỉ tùy ý ra tay với hai người họ, đã ấn họ xuống vực sâu xăm thẳm. Nếu Thiên Luân nghiêm túc hơn một chút với họ và có ý định giết họ, thì đó sẽ là cảnh tượng khủng khiếp như thế nào? Cô ta quay lại nhìn Diệp Thiên hít sâu một hơi. Diệp Thiên, rốt cuộc chuyện giữa anh và ông ta là như thế nào vậy? Ở đâu ra thù hận chứ? Diệp Thiên lắc đầu thu ánh mắt lại. Chuyện này không thể giải thích rõ ràng với cô trong chốc lát được. Sau này có cơ hội tôi sẽ kể cho cô nghe. Bây giờ tôi có một việc quan trọng hơn phải làm. Nếu tôi muốn đánh bại Thiên Luân thì bắt buộc phải làm chuyện này. Cái gì? Yên Khinh Vũ kinh ngạc. Vừa rồi anh cũng cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của ông ta rồi, mà còn muốn chiến thắng ông ta. Diệp Thiên là người đàn ông cùng thế hệ xuất sắc nhất trong lòng cô ta. Nhưng dù vậy cô ta vẫn duy trì sự phán đoán lý trí. Sự khác biệt giữa Diệp Thiên và Thiên Luân chính là sự khác biệt giữa trời và đất, chênh lệch giữa mây và bùn. Muốn đánh bại Thiên Luân rõ ràng là chuyện mơ mộng viển vông. Đương nhiên. Tuy nhiên Diệp Thiên phớt lờ câu hỏi của Yên Khinh Vũ, trong mắt lại càng lộ ra sự kiên định tuyệt đối. Quả thực hiện tại giữa tôi và ông ta có một khoảng cách rất lớn. Nhưng khoảng cách này không phải là vô tận, ngược lại vẫn có thể chạm vào. Hiện giờ đúng là tôi không thể đánh bại ông ta, nhưng tôi tin nếu như tôi khôi phục vệ thiên huyền khí, khi ba nguồn sức mạnh hợp làm một, chắc chắn tôi có thể chiến đấu với ông ta. Cậu nhìn về hướng đông xa xôi, nơi có dãy núi tứ tượng. Tứ tượng chuyển luân quyết, có lẽ đã đến lúc tôi phải diện kiến xem mặt mũi nó ra sao rồi. Diệp Thiền có linh cảm mơ hồ rằng có thể tìm được cách khôi phục vệ thiên huyền khí trong tứ tượng chuyển luân quyết này. Ở phía trước núi tứ tượng có hai bóng người đi cạnh nhau, đó chính là Diệp Thiên và Yên Khinh Vũ. Họ rời khỏi núi băng linh và đi thẳng đến tứ tượng tầng. Họ đi không ngừng nghỉ và cũng không gặp lại Thiên Luân nữa. Khi đến chân núi tứ tượng, bốn đệ tử bảo vệ núi của tứ tượng tầng đang định tiến lên hỏi thì Diệp Thiên đã nhìn thấy Diệp Thiên, tất cả đều dừng lại chắp tay với Diệp Thiên. Cậu chủ Diệp Thiên, cậu đã trở lại rồi. Tứ Tượng Tông gồm bốn nhà là nhà họ Bạch, nhà họ Đoạn, nhà họ Tào, nhà họ Thi, và nhà họ Thi từng là gia tộc số 1 trong Tứ Tượng Tông. Kể từ khi Thi Tu Vân tiếp nhận chức vị gia chủ nhà họ Thi, Diệp Thiên nghiễm nhiên trở thành thiếu gia chủ của nhà họ Thi. Các đệ tử của Tứ Tượng Tông nhìn thấy cậu đều phải khom mình hành lễ. Hơn nữa, ngoài thân phận là thiếu gia chủ của nhà họ Thi, các đệ tử Tứ Tượng Tông này cũng không dám tỏ ra bất kính với cậu. Hình dáng một mình áp đảo tất cả của Diệp Thiên trong nhà họ Thi ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí của mỗi người họ. Diệp Thiên gật đầu với bốn người bọn họ, sau đó chỉ vào Yến Khinh Vũ. Đây là Yến Khinh Vũ của Tam Nhất Môn, chắc các anh cũng từng nghe nói đến cô ấy. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy lên núi. Yến Khinh Vũ, công chúa Tam Nhất Môn. Nghe Diệp Thiên giới thiệu, bốn đệ tử của Tứ Tượng Tông đều giật mình kinh ngạc. Siêu thiên tài này đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn, đồng thời cô cũng là mỹ nhân tuyệt sắc số 1 trong bảng xếp hạng người đẹp huyền môn, họ đương nhiên biết rất rõ. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng và cao ngạo của Yến Khinh Vũ, bốn người đều hít sâu một hơi, thầm cảm thấy thần thông của Diệp Thiên thật rộng lớn, đến nỗi có thể hái xuống được cả đóa sen tuyết kiều hãnh này. Yến Khinh Vũ không quan tâm đến suy nghĩ của bốn người bọn họ, mà chỉ cảm thấy cách xưng hô của họ với Diệp Thiên có hơi khó hiểu. Cậu chủ Diệp Thiên. Cô ta nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên với ánh mắt dò hỏi, vừa đi vừa nói. Diệp Thiên biết cô ta đang khó hiểu, lập tức nháy mắt với cô ta. Hai người cùng nhau leo lên đỉnh núi. Trên đường núi, Diệp Thiên đã kể lại chuyện mình tiến vào tiểu thế giới như thế nào, sau đó đến nhà họ Thi để giải cứu Thi Tú Vân, và kể lại một lượt chuyện mình khuấy đảo ở nhà họ Thi ra sao. Yến Khinh Vũ càng nghe càng ngạc nhiên. Cô ta chưa từng nghĩ rằng mẹ của Diệp Thiên lại là người của tiểu thế giới, còn Diệp Thiên lại có thân phận phức tạp như vậy. Vậy có nghĩa là hiện giờ mẹ anh đang cai quản nhà họ Thi, còn anh vì có quan hệ với bà ấy như vậy nên anh được xem như là thái tử của nhà họ Thi rồi. Đôi mắt đẹp của Yến Khinh Vũ chớp chớp, cô ta nhìn Diệp Thiên, hàng lông mày lộ rõ niềm vui. Cái gì mà thái tử nhà họ Thi? Nếu như không phải vì mẹ tôi thì tôi chả thèm có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Thi. Vẻ mặt Diệp Thiên bình tĩnh, trong giọng điệu có chút khinh thường.